Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2133, chương 89. Aizun nhược điểm. Đối với Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tới nói, bọn họ trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất, kỳ thực cũng không phải phòng thủ. Đừng nhìn bọn họ đã làm mất đi 2 điểm. Yoshida ném bóng, xem ra cũng sắp bị Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ cho thích ứng. Nhưng bằng lương tâm nói, quản chi là cho đến bây giờ, Yoshida cũng vẫn không có vỡ bàn Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội phòng thủ 120%, hoàn thành sứ mạng của chính mình. Cho nên nói, này cũng không phải bọn họ trước mặt cần nhất đối mặt vấn đề. Bọn họ chân chính cảnh khốn khó kỳ thực là ở tiến công lên đại ma vương hung hăng, trực tiếp áp chế Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tiến công đến hiện tại. Đừng nói hít, liền ngay cả chạm cầu đều không có ai làm được qua. Kanaashi Agricantoro biểu hiện rõ ràng không sai, nhưng thủy chung chưa cho Seido cao trung mang đến cái gì quá to lớn uy hiếp. Đây là tại sao? Nguyên nhân kỳ thực đặc biệt đơn giản, cũng là bởi vì sự tiến công của bọn họ từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Sawamura Aizun ở trên gò picture biểu hiện quá hung hăng, mặc kệ là Seido, Kanaashi Agricantoro vẫn là trên khán đài khán giả, bọn họ ai cũng không nhìn thấy Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội có cái gì cơ hội tiến công. Không có một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, mà bây giờ đến hiệp thứ 7 không chút khách khí. Này kỳ thực đã là Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn họ ở này một hiệp bên trong đều không biểu hiện gì như vậy, coi như đến hiệp thứ 8, Yoshida có thể đại triển thần uy, đánh hạ Sawamura, bắt hit Kanaashi Agricantoro cao trung bên trong, cũng không có tên kia có thể đem Yoshida đuổi về gôn khán giả. Đối với này một hiệp là khá là chờ mong. Một mặt bọn họ chờ mong Kanaashi Agricantoro ở loại này mệt mỏi thú bình thường tình cảnh sẽ làm ra thế nào phản ứng, mặt khác bọn họ cũng đang chờ mong Sawamura Aizun đánh vỡ Koshien đơn cuộc tranh tài strikeout ghi chép liền lúc trước. Sawamura Aizun vừa sáng tạo một cái, chưa từng có ai liên tục strikeout ghi chép 18 cái strikeout. Liên tục 18 cái strikeout. Cái kỷ lục này, kỳ thực trước cũng không nổi danh, nhưng bởi vì Sawamura Aizun khủng bố biểu hiện. Trong tương lai, nói vậy cái kỷ lục này sẽ phi thường nổi danh hơn nữa. Sawamura Aizun sáng lập cái kỷ lục này, e sợ ở trong một quãng thời gian rất dài đều rất khó có người đi vượt qua nó. Đại ma vương chính là như thế bá đạo. Ngoại trừ cái này tân ghi chép bên ngoài, Sawamura Aizun mặt khác một hạng ghi chép cũng rất được quan tâm, vậy thì là Koshien sân thi đấu top cuộc tranh tài strikeout ghi chép. Trước ghi chép là 18 cái, này nói chính là bình thường thi đấu, chính là hiệp 9 có thể kết thúc loại kia tính cả thêm thi đấu. Ghi chép liền không chỉ là 18 cái liền lúc trước. Sawamura Aizun vừa bình kỷ lục này chờ đến hiệp 7 nửa sau thời điểm. Đến phiên Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tiến công, Sawamura Aizun cũng có cơ hội quét mới này một hạng ghi chép cách thi đấu kết thúc. Còn có 3 hiệp thời gian, đừng nói Sawamura Aizun duy trì trước đây tiết tấu, coi như ở sau đó 9 lần trong quyết đấu hắn chỉ có thể bắt 1-2, hắn đều đánh vỡ cái này ghi chép. Trên sân bóng khán giả tuy nói đều biết Sawamura Aizun đánh vỡ kỷ lục này là chuyện sớm hay muộn, nhưng bọn họ vẫn là miễn không được chờ mong. Bọn họ chờ mong tại hạ một người trong nháy mắt, Sawamura Aizun liền có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi đối thủ, đẹp đẽ bắt strikeout triệt để đánh vỡ trước duy thì hơn trăm năm ghi chép. Cái kia tình cảnh nhất định rất đồ sộ. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, ở Sawamura Vingmura đánh phá kỷ lục sau đó. Chỉ cần thi đấu còn chưa kết thúc, như vậy Sawamura Eijun liền có cơ hội tiếp tục quét mới kỷ lục này. Kỷ lục này cuối cùng sẽ bị quét mới đến mức độ nào? Đồng dạng là khán giả, phi thường chờ mong đến đây đi. Nếu sớm muộn đều thiếu không được, vậy không bằng liền hiện tại đi trên khán đài khán giả. Từng cái ánh mắt chờ mong nhìn trên sân bóng quyết đấu hy vọng tại hạ một người trong nháy. Mát, Sawamura Eijun liền có thể gọn gàng nhanh chóng bắt chai Aokanashi Agricantoro cao trung bóng. Chay đội tuyển thủ, ở hôm nay trong trận đấu này phi thường phối hợp, bọn họ chưa từng có dùng qua ban. Cũng chưa từng có nỗ lực ngăn cản qua Sawamura Eijun soạt ghi chép, tuy nói khả năng này với bọn hắn bản thân phong cách có quan hệ, nhưng có thể đụng tới như vậy một cái đối thủ, thực sự là một loại may mắn khí. Nếu không, coi như là đại ma vương Sawamura Eijun, muốn đem ghi chép soạt đến cái trình độ này, cũng là rất khó khăn. Tất cả mọi người đều đang chờ mong trên gò pitcher Sawamura Eijun. Cũng không bài xích làm ra chuyện như vậy, hắn xưa nay không ngại làm náo động. Hoặc là nói hắn đặc biệt yêu thích làm náo động, có thể ký kinh toàn trường chỉ cần không ảnh hưởng đội bóng thắng lợi. Sawamura Eijun là đặc biệt tình nguyện như thế làm, mà điểm này cũng bị Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội cái kia mập huấn luyện viên cho chú ý tới. Rất kích động chứ, Eijun bạn học. Toàn trường ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Sawamura Eijun trên người. Vô cùng chờ mong hắn nắm cái kế tiếp chai ao, bị nhiều như vậy người mang nhiều kỳ vọng. Rất ít người sẽ thờ ơ không động lòng, càng không cần phải nói như Sawamura Eijun như vậy không có cơ hội thời điểm, hắn đều nghĩ chính mình sáng tạo cơ hội đến làm náo động. Một khi có cơ hội, hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha? Không thể. Chỉ cần có cơ hội có thể làm cho chính mình làm náo động, Sawamura nhất định sẽ phó chư với hành động Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng bọn họ các tuyển thủ. Đối với Sawamura Eijun tiến hành rồi một phen trinh sát cùng phân tích sau đó, phải ra kết luận như vậy, đại ma vương cái tên này cùng Sawamura Eijun bản thân yêu thích được chú ý, yêu thích tú cầu kỹ có quan hệ rất lớn. Nếu không, nếu như là một cái thường thường không có gì lạ pitcher, xem ra không có bất kỳ tài năng xuất chúng chỗ hắn, thì lại làm sao có thể thắng được nhiều như vậy ủng độn. Không thể, trên đời này không tồn tại vô duyên vô cớ hận, cũng không tồn tại vô duyên vô cớ yêu. Sawamura Eijun có thể làm cho nhiều người như vậy điên cuồng, khẳng định có hắn đặc biệt một bộ Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng các tuyển thủ phân tích đến phân tích đi. Bọn họ nhất trí cho rằng Sawamura Eijun trên người nhất là đặc biệt địa phương, chính là hắn ở trên gò pitcher ném bóng dáng người. Cái tên này chẳng những có kinh người cầu kỹ, đồng thời còn sẽ cho khán giả dâng loại kia phảng phật ma thuật như thế biểu diễn, cho nên mới có nhiều người như vậy đối với Sawamura Eijun đổ xô tới. Đương nhiên Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng bọn họ tuyển thủ có thể làm ra phán đoán như vậy, cũng cùng Seido cao trung bóng chày đội hai cái lão đối thủ không tránh khỏi có quan hệ. Bọn họ phân biệt là Inashiro cùng Yakushi ở Tây Tokyo vòng bán kết cùng trận chung kết bên trong. Cái kia hai cái luận thực đủ sức để cùng Seido cao trung bóng chày đội hò hét đội ngũ cuối cùng. Không hẹn mà cùng, lựa chọn để Sawamura Eijun đánh phá kỷ lục ở hắn sắp phá kỷ lục trong nháy mắt. Phát động phản kích, Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Đối với Seido cao trung bóng chày đội cùng Sawamura Eijun hiểu rõ quả thật có hạn, điểm này bọn họ không phải không thừa nhận. Dù sao không phải mỗi cái đội ngũ đều có tư cách đem Seido cao trung bóng chày đội xem là thứ nhất quân địch giả tối thiểu trước. Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội. Cũng không có như vậy, tư cách bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là ở chính mình khu vực ra biên trước. Tiên đánh tiến vào Cosian lại nói. Cho tới nói đánh vào Cosian chuyện sau này. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi đến đánh vào Cosian. Lo lắng nữa bọn họ không biết xây đô. Nhưng cũng không mang ý nghĩa. Không ai có thể hiểu rõ xây đô như Tây Tokyo cái kia hai cái đội bóng. Inahiro cùng Yakushi bọn họ khẳng định là đem xây đô cao trung bóng chày đội xem là chính mình thứ nhất quân địch giả. Tỉ mỉ nghiên cứu qua ở cùng xây đô thời điểm tranh tài. Bọn họ không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn như vậy. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội huấn. Luyện viên cùng bọn họ tuyển thủ nhất trí cho rằng. Đây nhất định là có nguyên nhân, nhất định là lợi dụng Sawamura Aizun tâm lý. Hoặc là xây đô cao trung bóng chày đội bản thân đặc chất nếu như có thể. Kỳ thực Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng không muốn làm ra như vậy, không loại lựa chọn xem ra quá nhát gan thế, nhưng hết cách rồi. Trên gò picture người đàn ông này thực sự là quá mạnh mẽ, trước bọn họ đã vắt hết óc nhưng vẫn như cũ bó tay, hết cách đừng nói là ghi điểm, liền ngay cả bắt một nhánh hit đều vô cùng khó khăn. Loại này lựa chọn mặc dù coi như có chút nhát gan, nhưng đã thành Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội nhánh cỏ cứu mạng bọn họ muốn noi theo. Inashiro cùng Yakushi lợi dụng Sawamura Aizun yêu làm náo động đặc điểm, đến tìm cơ hội. Cho tới cơ hội này, có thể hay không thật sự xuất hiện? Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ trong lòng cũng không có lo lắng, ngược lại bọn họ cũng đã như vậy. Có biện pháp là tốt rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống mà. Không được, bọn họ cũng không tổn thất gì không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.